Bách luyện thành tiên, chương 2757, bổn nguyên chi hỏa, góc truyện audio.com, cái kia vòng xoáy sáng chói vô cùng ẩn ẩn có xé rách hư không dấu vết, mặt ngoài trải rộng đồng dạng là nhạt kim sắc hồ quang điện, liếc nhìn lại, hoa mỹ thần bí đến cực điểm. Xoẹt xẹt âm thanh lần nữa truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên hai mắt nhắm lại, trong nội tâm ẩn ẩn có một cảm giác không ổn bay lên, mà giữa không trung cái kia cầm bào cao quan độ kiếp kỳ lão quái vật trên mặt rõ ràng cũng toát ra một điểm cố hết sức. Nhưng hai tay của hắn như trước tại cấp tốc vung vẩy, thần bí phong cách cổ xưa chú ngữ âm thanh do trong miệng của hắn không ngừng chảy xuôi mà ra, xem bộ dáng của đối phương, đúng là đang chuẩn bị một cực kỳ khủng khiếp bí thuật. Chỉ là hôm nay loại tình huống này, cái gì bí thuật có thể có hiệu quả? Đối với toàn bộ Văn Thiên Thành tu sĩ phàm nhân cùng một chỗ siêu hồn sao? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lập tức chính mình tự nhịn không được cười lên rồi. Đối phương chỉ sợ ngược lại thật muốn, nhưng mà loại chuyện này, đừng nói một độ kiếp kỳ tu tiên giả coi như là chân tiên hàng lâm nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có ngẫm lại mà thôi. Hay nói giỡn, Văn Thiên Thành mặc dù nói không bên trên siêu cấp đại thành, nhưng kéo cũng có trên trăm ở bên trong, miệng người không dưới ngàn vạn dư, đồng thời đối với nhiều người như vậy thi triển siêu hồn thuật không đều có một kết quả, chính mình chỉ sợ trước hết bị thần thức chi lực cắn trả mất. Cho nên cái này, Lâm Hiên ngược lại là hào không lo lắng, không qua đối phương làm như thế, mục đích lại đến tột cùng là cái gì? Ngoại trừ nghi hoặc hay vẫn là nghi hoặc yên lặng theo dõi kỳ biến trở thành lựa chọn duy nhất. Trên bầu trời Thiên Nguyên Hầu thanh âm càng phát ra to mà làm cho người chú mục tựu phảng phất một thượng cổ thần đê lơ lửng tại giữa không trung, theo thanh âm của hắn động tác cái kia kim sắc vòng xoáy, rõ ràng càng lúc càng lớn rồi. T, R, U, Y dài, Echuyen Phao, VN không phải chậm rãi biến hóa cái chủng loại kia, mà là dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, hướng phía bốn phía kéo dài tới, rất nhanh tựu che ở nửa bầu trời. Nhìn về phía trên cực kỳ kinh người, lại không có nửa phần sắp sửa dừng lại chi ý. Cái này biến hóa kinh người, lại để cho dưới đáy tu sĩ há to miệng, hắn đến tột cùng muốn làm gì vậy? Không có người tin tưởng, nhưng bất an lại dùng ôn dịch giống như tốc độ nhanh chóng tại trong thành chúng tu sĩ trái tim. Tràn ngập ra rồi, đã có người muốn ngồi không yên, mà giờ khắc này Thiên Nguyên Hầu biểu lộ nhưng lại càng phát ra thống khổ. Trên trán hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi, mắt thường có thể thấy được giọt giọt rơi đi xuống bành một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, nhưng lại tóc của hắn cũng dãy rụa cao quan trói buộc. Theo gió phiêu dương đi lên. Cái này lão quái vật cũng là đã sống trên trăm vạn năm tu tiên giả, bất quá một đầu mái tóc như cũ là đen nhánh xinh đẹp, mà giờ khắc này, hắn toàn thân đều kim quang hành động lớn, cái kia lập lên tóc cũng bị nhiễm lên một tầng huyễn mục đích hoàng kim chi sắc nhìn về phía trên. Quả nhiên là cực kỳ đáng chú ý rồi. Nếu lúc này ai có thể đối với Thiên Nguyên Hầu thi triển nội thị thuật tựu sẽ phát hiện tại đan điền của hắn khí hải ở bên trong. Một diện mục độc nhất vô nhị Nguyên Anh chính khoanh chân mà ngồi, toàn thân đều bị kim sắc khí diễm bao khỏa, hiển nhiên, vì thi triển đại ngũ hành chuyển rời chi thuật, hắn đã đốt lên bổn nguyên chi hỏa. Bổn nguyên chi hỏa, là độ kiếp kỳ. Góc truyện audio.com, tu sĩ mới có một loại nghịch thiên thần thông, nói đơn giản, cùng chân linh bổn nguyên thân thể có vài phần chỗ tương tự. Bình thường thời khắc đó là vô luận như thế nào, cũng sẽ không vận dụng đấy. Chỉ có tại tình thế bất đắc dĩ, nói thí dụ như tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, mới có thể nhen nhóm bổn nguyên chi hỏa. Có chút cùng loại với uống rượu độc giải khát nhưng lại có thể tại trong thời gian ngắn, lại để cho pháp lực cùng tu vi, bạo thăng một mảng lớn đấy. Bất quá hậu quả cũng là không như bình thường, nhẹ thì tổn thương tiêu hao lớn lượng bổn mạng nguyên khí. Cần bế quan vạn năm mới có thể khôi phục, nặng thì trực tiếp cảnh giới rơi xuống, do độ kiếp hóa thành phân thần cấp bậc tu tiên giả. Hơn nữa loại cảnh giới này rơi xuống, muốn một lần nữa tu luyện trở lại đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn, muốn một lần nữa bước vào độ kiếp kỳ, bình cảnh càn tay trình độ hội là năm đó mấy lần có thừa. Như vẻn vẹn là tiêu hao bổn mạng nguyên khí cũng thì thôi. Dùng độ kiếp kỳ tồn tại dài dằng dặc thọ nguyên, bế quan vạn năm cũng thực sự không phải là nhất định không thể tiếp nhận. Nhưng có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm, hơn nữa tu luyện trở lại ngàn khó muôn vàn khó khăn, cái này một đầu, lại làm cho bất luận cái gì một gã đại năng chùn bước không đến tánh mạng du quan thời khắc tuyệt sẽ không nhen nhóm bổn nguyên chi hỏa. Thiên Nguyên Hầu cũng giống như vậy đấy, nhưng hắn bây giờ là không có cách nào trêu chọc chân cực môn cái này quái vật khổng lồ, hậu quả cũng thì thôi, hắn còn chịu đựng được ở, có thể kéo dài lâu rồi, có trời mới biết sẽ xuất hiện hạng gì biến cố. Mà chân linh chi huyết hắn là nguyện nhất định phải có, trong lúc này không được phép mảy may sai lầm. Cũng may hắn tính toán qua, nếu chỉ là sử dụng một lần đại ngũ hành chuyển rời chi thuật bổn mạng nguyên khí, mặc dù hội tiêu hao rất nhiều, nhưng tuyệt không đến mức lại để cho kỳ cảnh giới rơi xuống. Cho nên hắn mới dám làm như thế, mất đi cùng lấy được so sánh với cái này mua bán hay vẫn là tương đối có lợi nhất đấy. Đốt lên bổn nguyên chi hỏa, hắn vốn là khí thế đột nhiên tăng non nửa còn nhiều, trên mặt cố hết sức biểu lộ hóa giải rất nhiều, cái kia kim sắc vòng xoáy dùng càng tốc độ đáng sợ làm lớn ra. Không gian pháp tắc, không ít tu sĩ mắt thấy lấy một màn này, trong đầu đều có cái từ ngữ này toát ra. Cho dù phần lớn người đều không dám khẳng định cái gì, bất quá bọn hắn hôm nay là thực trông thấy hư không bị ngạnh xanh xanh xé rách mất. Đối với phương muốn làm gì? Cái này bảo tháp hẳn là một giây lát chốc lát bảo vật. Vẫn còn mở rộng, hắn sẽ không phải là muốn đem cái này văn thiên thành thôn phệ a. Trong thành cũng có vài tên phân thần cấp bậc tu tiên giả ánh mắt rất là không kém, nghị luận nhau nhau suy đoán xuống, rõ ràng thực đem đối phương mục đích liệu đến. Đương nhiên, có phải hay không hiện tại còn không dám khẳng định cái gì. Bất quá như vậy tùy ý hắn thi triển xuống dưới, mọi người tình cảnh hội không ổn đến cực điểm, điểm này nhưng lại mỗi người đều tinh tường. Không thể còn như vậy ngồi chờ chết rồi. Tối sầm mặt tu sĩ biểu lộ ngưng trọng mà nói. Có thể chúng ta lại có thể thế nào, đối phương thế nhưng mà độ kiếp kỳ tu tiên giả, không là chúng ta chính là mấy người có thể phản kháng được đấy. Lớp 10 năm Mỹ phụ thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai. Hừ, không thử thử làm sao biết đâu này. Lần này, góc chuyện audio.com, nói chuyện nhưng lại một thân mặc tạo bào lão giả. Thử xem, sư huynh, ngươi điên rồi, vừa mới mấy cái sử dụng truyền tống trận ra hỏa kết cục như thế nào, ngươi chẳng lẽ không có trông thấy sao? Trung niên Mỹ phụ kia đầu lắc giống như trống lúc lắc. Sư huynh tu luyện trục sóng bí quyết mặc dù uy lực không kém, nhưng thứ cho tiểu muội nói thẳng, đối mặt loại này đẳng cấp lão quái vật như cũ là không có sức hoàn thủ đấy. Vậy cũng không thể ngồi chờ chết, nếu không kết quả của chúng ta nhất định là chết. Tạo bào lão giả ngẩng đầu thanh âm lại âm hàn đến cực điểm. Sư huynh, người như thế nào nói như vậy? Trung niên Mỹ phụ có chút kinh ngạc rồi, tại đây tốt xấu là chân cực môn thế lực đối phương không có khả năng một điểm cố kỵ cũng không. Chung quanh tu sĩ khác cũng cao cao dựng lên lỗ tai, dù sao trước mắt cái này tình thế nguy hiểm cùng bọn họ mỗi người, đều là du tất tương quan đấy. Vừa mới Diệp sư đệ suy đoán không có sai, đối phương tế ra cái kia dây lát chốc lát bảo vật là muốn đem chọn cái văn thiên thành cất vào đi, cái này gọi là đại ngũ hành chuyển rời chi thuật, vì huynh cơ duyên xảo hợp từng tại một bản điển tịch bên trên trông thấy qua. Lão giả nhìn qua trên không, hung hăng mà nói, đem chọn cái thành cất vào đi, ta không nghe lầm chứ, Diệp sư đệ đây chẳng qua là vui đùa ngữ điệu, đảm đương không nổi thực, huống chi đối phương làm như vậy, mục đích là cái gì? Mục đích đối phương không đã sớm nói, muốn phải tìm một kiện bảo vật, ta xem chừng, cái này lão quái vật nhất thời một lát cũng không cách nào xác định tại trong thành ở đâu, thời gian lại không cho phép hắn ở chỗ này chậm rãi trì hoãn, cho nên mới thi triển cái này đại ngũ hành chuyển rời chi thuật đem chúng ta rời về động phủ chậm rãi tìm tòi, các ngươi muốn, hắn nếu quả thật đã tìm được cái kia kiện bảo vật chẳng lẽ còn hội phóng chúng ta ly khai sao, nhất định là rút hồn luyện phách như vậy mới có thể giết người diệt khẩu đấy. Lão giả sắc mặt khó coi đến cực điểm, khẳng định dị thường thanh âm truyền vào lỗ tai. Những người khác biểu lộ cũng không sai biệt lắm, trung niên Mỹ phụ kia mặt xoát thoáng một phát trắng rồi, thực lực đã đến bọn hắn cái kia cấp bậc, tự nhiên là mỗi người đều rất có kiến giải, lần này phân tích có tình có lý, nếu quả thật như lão giả theo như lời, vậy đối với phương tìm được bảo vật là nhất định sẽ diệt khẩu địa phương. Không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy, có thể mấy người chúng ta ra tay cũng chỉ là muốn chết. Trung niên Mỹ phụ phi thường sốt ruột, không có vấn đề gì, đại ngũ hành chuyển rời chi thuật không phải một thời ba khắc có thể hoàn thành, trong lúc này có một quá trình, lại chờ một chút dùng không được bao lâu, không cần ta nói, trong thành này đồng đạo tựu đều có thể nhận rõ này lão tặc dụng tâm hiểm ác, đến lúc đó chúng ta trên trăm vạn tu tiên giả hợp lực chưa hẳn không thể cùng hắn đánh cược một lần. Tạo bào lão giả thanh âm truyền vào lỗ tai, nếu như có thể, hắn cũng không muốn đối mặt độ kiếp kỳ tu tiên giả, chẳng qua hiện nay là không có lựa chọn, bị đối phương ngạnh xanh xanh bức bách đến tuyệt địa rồi. Trên trăm vạn tu tiên giả, chung quanh tu sĩ nghe xong, tinh thần chấn động, thực lực của đối phương là không như bình thường, nhưng bọn hắn thắng tại nhiều người, tập hợp trăm vạn tu sĩ lực lượng, chưa hẳn không thể cùng cái này lão quái vật đánh cược một lần. Sợ là sợ nhân số. Góc chuyện audio.com quá nhiều, mọi người chưa hẳn có thể đồng tâm đồng đức. Cái kia hán tử mặt đen nhưng có chút lo lắng mà nói. Không thể đồng tâm hiệp lực cái kia lại có quan hệ gì, trong chốc lát mọi người không thể ngồi chờ chết, ván này mặt nhất định là hỗn loạn vô cùng, lão phu có thể không có nghĩ qua cùng này lão quái liều mạng, đến lúc đó chúng ta đại có thể đục nước béo cò, nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Lão giả có chút rảo hoạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Ha ha, sư huynh cái này đại diệu, lần này chúng ta có thể không chạy ra tìm đường sống, tựu toàn bộ nhờ vào ngươi. trung niên mỹ phụ kia đại hỉ mà nói. Mặt khác vài tên người cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy lòng không thôi. Thời gian như thời gian qua nhanh, chính như lão già kia theo như lời, theo thời gian trôi qua Thiên Nguyên Hầu mục đích đã là tinh tường minh bạch hiện ra tại mọi người trước mắt, theo cái kia kim sắc vòng xoáy bắt đầu thả ra hấp lực, điểm này đã là tuyệt không khả nghi. Lúc này thời điểm nếu như lại ngồi chờ chết, vậy thì chờ lấy hồn quy địa phủ. Tu tiên giả trong là rất sợ chết chiếm đa số, nhưng một khi bị buộc đến tuyệt cảnh cũng sẽ biết bộc phát ra vô tận dũng khí. Khoanh tay chịu chết là chết, vật lộn đọ sức tắc thì còn có một đường sinh cơ, loại tình huống này, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Liều mạng, các vị đạo hữu, mọi người lên a, chúng ta cùng một chỗ, đem cái này lão quái vật oanh xuống dưới. Trong thành, không biết là cái đó tên tu tiên giả, lấy hết dũng khí, như vậy giống lên một câu, sau đó ứng người phần đông, chỉ thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả, nhao nhao tế ra bản thân bảo vật, phi đao phi kiếm, đoàn mâu giáo, không phải trường hợp cá biệt như lấy trên bầu trời bắn trụm. Số lượng cực kỳ kinh người, đáng tiếc người sử dụng uy lực thật sự là so le không dậy nổi, tại sáng chói pháp bảo ở bên trong, rõ ràng còn kèm theo một ít trúc cơ thậm chí linh động kỳ tu sĩ sử dụng linh khí. Cách chương.